Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 454, cậu rốt cuộc nhờ người nào thế? Gốc truyện audio.com, cách chương.